cả đời này không rời xa anh. Chương 228, đối với cô ta quá không công bằng. Gocchuyenaudio.com. Triệu Gia Kỳ đang ngồi ở nhà trên ghế salon. Mẹ cô ta nói chuyện với cô ta. Chấm, hôm nay con không đến trường học à? Không muốn đi, Triệu Gia Kỳ cau mày. Từ khi phát sinh chuyện hội thi hôm Quốc Khánh, cô ta hiện tại không muốn xuất hiện ở trong trường học. Làm sao có thể không đi được? Mẹ Triệu nhức đầu nói. Con có biết ban đầu vì để cho con vào trường này, mẹ và cha con tốn bao nhiêu tâm tư không? Bọn họ tốn nhiều tâm huyết như vậy, đều là vì để cho Triệu Gia Kỳ có trình độ học vấn. Để cho cô ta gả vào Cố gia. Nghe nói Cố Vũ Trạch cũng học trường này. Triệu Gia Kỳ nếu là cùng Cố Vũ Trạch học cùng trường, quan hệ cũng sẽ khá hơn. Nhưng mà, Triệu Gia Kỳ lên đại học xong, Cố Vũ Trạch một lần đều chưa từng tới nhà. Cái này làm cho mẹ Triệu bắt đầu lo lắng. Triệu Gia Kỳ tâm tình vốn là không tốt. Nghe mẹ cô ta làm nhảm, trong lòng phiền muộn hơn. Đang lúc này, có người cho gửi tin nhắn cho cô ta. Chấm, Gia Kỳ, Diệp Phồn Tinh thật sự đi đăng ký kết hôn rồi hả? Đây là thật sao? Nói xong, còn gửi ảnh cho Triệu Gia Kỳ. Lúc trước ở trường học, Diệp Phồn Tinh cùng Triệu Gia Kỳ như hình với bóng. Người bên cạnh còn tưởng rằng các họ là bạn tốt. Chuyện gì của Diệp Phồn Tinh cũng quen hỏi Triệu Gia Kỳ để dò la. Triệu Gia Kỳ cùng Diệp Phồn Tinh cắt đứt quan hệ xong, đã sớm bị Diệp Phồn Tinh xóa bạn bè. Bây giờ thấy ảnh chụp màn hình, Triệu Gia Kỳ rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại cùng Phó Cảnh Ngộ đăng ký rồi. Tin tức này, đối với Triệu Gia Kỳ mà nói, quả thật như liên tiếp gặp tai nạn. Cô ta cố gắng như vậy, kết quả đến cuối cùng, Cố Vũ Trạch nhìn cũng không muốn nhìn cô ta, lại không nghĩ rằng, Diệp Phồn Tinh mất tất cả, vậy mà lại gả cho Phó Cảnh Ngộ. Mặc dù Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, nhưng mà, anh dù sao cũng là người của Phó gia. Mẹ Triệu nhìn Triệu Gia Kỳ, nói, con cùng Cố Vũ Trạch dạo này thế nào? Vẫn tốt. Triệu Gia Kỳ hiện tại cũng không dám ở trước mặt mẹ mình nói chuyện của mình cùng Cố Vũ Trạch. Lúc trước Triệu Gia Kỳ vẫn lừa gạt mẹ cô ta, nói Cố Vũ Trạch là bạn trai của cô ta. Chấm, nhà nàng mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải là đặc biệt giàu có. Triệu Gia Kỳ thường xuyên muốn mua túi xách tay hàng hiệu, quần áo, giày, đều là xin mẹ của cô ta với lý do cô ta phải mặc sang chảnh một chút, mới có thể xứng với Cố Vũ Trạch. Cố Vũ Trạch điều kiện gia đình bày ở nơi đó, vì để cho gả con gái gả vào hào phú, Triệu gia cũng coi là đầu tư tiền vốn. Cô ta muốn cái gì cho cái đó, chính là vì có thể làm cho cô ta giống tiểu thư nhà giàu. Ricky chân chính, nếu bố mẹ cô ta biết cô ta cùng Cố Vũ Trạch đã chia tay, ba mẹ cô ta chắc chắn sẽ không giống như trước nuông chiều cô ta nữa. Mẹ Triệu cảm thấy Triệu Gia Kỳ rất nghe lời, cũng không nghĩ tới Triệu Gia Kỳ lại nói dối. Nói, vậy lúc nào mời cậu ta đến nhà mình chút đi, cậu ta đã lâu lắm không tới đây rồi. Triệu Gia Kỳ chột dạ mượn cớ, anh ấy bận lắm, không có thời gian. Cố Vũ Trạch hiện tại không chịu để ý đến cô ta. Cô ta làm gì còn mặt mũ mà mời Cố Vũ Trạch đến nhà. Mẹ Triệu nói, con phải tốn chút tâm tư. Trường đại học nhiều sinh viên nữ như thế, con nói xem nếu con không cố gắng, cậu ta mà thích người khác làm sao bây giờ? Thật vất vả mới có cơ hội này, con gái có thể gả vào hào phú, bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Triệu Gia Kỳ bị lải nhải đến sắp phát điếc, nhớ tới lần trước thái độ của Cố Vũ Trạch đối với cô ta. Trong lòng cũng rất bực bội, cô ta hiện tại phải làm như thế nào mới có thể ở lấy lại thể diện trước mặt Cố Vũ Trạch? Like và bỏ phiếu ngay để đọc chương tiếp theo ngay nào. Để sữa còn lấy tiền thưởng chữa bệnh tiểu đường với teo não. Cách chương.